Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hệ tinh cầu Delphi, ở khu chợ dưới chân Thánh Sơn, không khí gần đây vô cùng căng thẳng. Nơi đây đã trở thành đấu trường của hai phe, phái thủ cựu và phái cải cách. Sau vụ bê bối chấn động do Hồng Y giáo chủ gây ra, chỉ khi quân đội Delphi phái binh lính tuần tra dọc các con phố, các tiểu thương và cửa hàng trong chợ mới có thể hoạt động trở lại. Diệp Tư Đình bước qua những đống rác rưởi vương vãi trên mặt đất, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào một quán rượu. Bên trong, một cuộc tranh luận kịch liệt đã sớm nổ ra. Chỉ vì ngại có lính tuần tra ở cửa, các tín đồ đầy căm phẫn mới không xắn tay áo lao vào đánh nhau ngay tại chỗ. Tôi thừa nhận trong thánh điện có tồn tại đám sâu mọt gây hại, nhưng điều này không có nghĩa là Thánh Hiệp Hội Đế Quốc có thể bao biện vượt quyền. Hôm nay họ có thể vượt quyền tổ chức thẩm phán, ngày mai còn định thể tiến vào Thánh Sơn sao? Thì sao chứ, so với việc để đám sa đọa xúc phạm thần linh này vây quanh Thánh Tử Điện Hà, tôi thà để Thánh Hiệp Hội Đế Quốc tiếp quản Thánh Điện. Ít nhất Thánh Hiệp Hội Đế Quốc đồng thời chịu sự quản thúc của Thánh Tài Sở và Thẩm Phán Đình Đế Quốc. Phàm là thần quan vi phạm tinh luật Đế Quốc, họ sẽ chịu sự chế tài đồng thời từ hai bên. Thánh Hiệp Hội Đế Quốc là để phục vụ Hoàng Thất. Các người còn không hiểu sao? Thánh Hiệp Hội một khi tiếp quản Thánh Điện, sau này là quản hệ tinh cầu Delphi. Người muốn quản chúng ta chính là Hoàng Đế Bệ Hạ đó. Lời người này vừa dứt, quán rượu đột nhiên tĩnh lặng. Diệp Tư Đình vừa vặn tìm được chỗ ngồi bên cửa sổ, cởi mũ choàng, nghiêng đầu nhìn về phía nguồn cơn của tiếng la hét ồn ào. Kỳ lạ là, ngay cả những đồng bọn phái bảo thủ phía sau người này, khi nghe câu nói đó, mặt đột nhiên xanh trắng đan xen, mông ngồi phịch xuống ghế quầy ba, dầu dĩ không nói lời nào. Cái đó, tôi cũng không thấy có gì không tốt nha. Mãi lâu sau, trong đám đông mới có người nhỏ giọng lầm bầm. Có lẽ vì Hoàng Thất trong lòng tín đồ vẫn luôn không mấy tốt đẹp. Giọng người đó có chút lo sợ. Dường như việc lên tiếng ủng hộ Hoàng Đế Bệ Hạ trước mặt người khác khiến hắn cảm thấy hơi xấu hổ. Trước hết xin làm rõ nhé, tôi không phải đang bênh vực Điên Đế khát máu đâu. Nhưng cho đến nay, tân hoàng trẻ tuổi vẫn luôn làm rất tốt mà. Xem hắn từ tay quý tộc tiếp quản các lãnh tinh đế quốc. Những quý tộc đó lúc trước miệng mồm nào là tận thế buông xuống, làm cho lòng người hoảng sợ. Kết quả cuối cùng cũng chẳng sao cả, ngược lại còn phát triển tốt hơn. Ngay cả khi quốc khố thiếu hụt đến mức phải đánh nhau với các đại quý tộc, nhưng kết quả là Bệ Hạ cũng không lựa chọn áp bức những thường dân vốn đã đói khổ. Mọi người trong quán rượu đều theo bản năng gật gật đầu, rồi lại ong ong thì thầm bàn tán. Trước hết xin làm rõ, tôi cũng không có ý nịnh hót Hoàng Thất đâu. Nhưng vụ xử án công khai của Titus Lauder các người có xem không? Đời này tôi cũng coi như gặp qua rất nhiều kẻ lừa đảo, nhưng tôi luôn cảm thấy Bệ Hạ lúc đó cũng không có lừa dối người dân để giành được sự ủng hộ, mà là thực sự bị chọc giận. Hắn đã là Hoàng Đế Đế Quốc, lại không phải chính khách liên minh cũ. Sự ủng hộ của thường dân có ích lợi gì cho hắn đâu. Bệ Hạ trẻ tuổi như vậy, ít nhiều vẫn sẽ có chút nhiệt huyết, muốn thay đổi thế giới này. Ở một mức độ nào đó, hắn thực sự đã thay đổi một phần hiện trạng của đế quốc. Tuổi của hắn, nếu đặt ở nhà chúng ta, vẫn là một người trẻ tuổi đang rối rắm muốn đi hệ tinh cầu nào học đại học. Nhưng Bệ Hạ đã là một chiến sĩ có thể bảo vệ con dân khỏi tay Hạt Vĩ, còn vì thế thân chịu trọng thương đến gần chết, làm cho quân đội đồn trú Delphi phải tuyên bố Bệ Hạ mất tích đó. Hơn nữa các người hẳn là đều biết chứ, Bệ Hạ khi còn nhỏ bị Rupert truy sát, không phải vẫn luôn phải đào vong ở ngoại cảnh đế quốc sao? Bây giờ nghĩ lại, thật đáng thương, một đứa trẻ nhỏ như vậy, ngoại cảnh toàn là trụ vực chưa khai phá, bất cứ lúc nào cũng có tinh thú và tinh tặc xông tới. Hắn có thể đi đến ngày hôm nay, thật sự không dễ dàng gì. Đáng tiếc, tôi nghe nói bệ hạ dường như quyết định nghiêm khắc tuân thủ tinh luật, sẽ không can thiệp vào chuyện của Delphi. Nói bệ hạ lên ngôi đến nay, thay đổi lớn nhiều lắm, sao cố tình lại muốn trong chuyện này theo khuôn phép cũ? Đúng vậy, nói thật, dù hệ tinh cầu Delphi thực sự do bệ hạ tiếp quản, tôi cũng tin tưởng bệ hạ sẽ cai trị tốt, tuyệt đối không kém hơn đám giáo chủ bán thẻ chuộc tội xây dựng trang viên kia. Rốt cuộc, Delphi cũng là một phần của đế quốc mà. Hai phe bảo thủ và cải cách vừa rồi còn hận không thể móc mắt nhau, giờ đây lại đạt được một sự đồng thuận kỳ diệu về quan điểm đối với hoàng đế bệ hạ. Người vừa lên tiếng xuống đài không được, mặt đỏ bừng, nghẹn nửa ngày, rồi thốt ra một câu. Nhưng mà, Tư Tế Thánh Điện và Hồng Y giáo chủ đều đã trải qua nhiều năm giáo dục thần học, trải qua sự tuyển chọn khắc nghiệt nhất. Trong số họ còn có một số thần chức nhân viên đã được Thánh tử Điện Hạ ban nụ hôn cầu nguyện đó. Thánh Hiệp hội Đế quốc chẳng lẽ có thể so sánh sao? Thánh Hiệp hội chẳng qua chỉ là một đám cái gọi là thần học gia nửa đường xuất đạo. Họ chẳng lẽ có thể so với thần quan Thánh Điện mà hiểu rõ hơn về sự mặc khải của chư thần? Lời này của ngươi, bệ hạ cũng đã từng nhận được nụ hôn cầu nguyện mà. Còn là thành viên hoàng thất duy nhất được Thánh tử Điện Hạ thừa nhận là thể xác và tâm hồn trong sạch đó. Tôi không nói đến hắn, tôi đang nói Thánh Hiệp hội Đế quốc. Bệ hạ đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện của Delphi. Các người cứ lấy bệ hạ ra bịt miệng tôi, có liên quan không? Cách chương.